Hôm nay là ăn sở thọ. Chứ không biết là trình độ của sư Bố Chánh với ngài Hậu Tông ai hơn ai, nhưng mà sư biết chắc chắn là ngài Hậu Tông là thầy của sư Bố Chánh nè. Mà ngài Hậu Tông á, quý vị có đọc cái câu kinh là tôi và con đang hết lòng thành kính làm lễ thuyết pháp cái qua đó có chú đánh tiêu diệt cơ bản nào á, chú đánh tiêu diệt cơ bản là đại tâm biết bao nhiêu đúng không? Ở đây có những cửa cái độ nó thành như vậy. Cho nên dùng đất đổi cổ ngày xưa nó gọi là dùng đất gọi là đất sinh thú. Nhưng mà khi mà đi đảo đó, đi qua đó, đi đảo đó, đi đảo đó, đến cái nơi Ấn Độ thì một cái tai nạn chiến tranh là vua Alexandria, tức là Alexander đế đó, Alexandria đỡ xuống Alexander tấn công qua Ba Tư, lấy được sông nước của nước Ba Tư xong tràn ra cái miền bắc, miền tây bắc của Ấn Độ này, ở đây thì tràn qua đây, ở đây những tháp đã nói rồi, trong một đường này không này, chỗ này là trong Ấn Đú, ở đây là sông, vùng này gọi là sông Giang, tức là Ấn Độ hai dòng sông lớn vậy. Thì Ấn Độ đi á, không đến thôi, không đến tới qua ở đây cũng bị đúng như vậy. Này lúc đó là quân cọ Ấn Độ đi á, nhớ nhà quá, là ba năm trên chiến, nhớ nhà không biết đánh nữa, mới rút về. Đó là do ai vậy? Đó là thầy của ông nội do ai vậy? Đó là thầy của do nếu bỏ ra cái bài bia bỏ xe rồi ra là tên đó Đức Phá. Cái dòng dõi của Moriya, Moriya là dòng công dòng dõi khổng tước, thì người Hy Lạp đi qua thay vì từ cái chữ sinh thú người Hy Lạp đó đọc chữ S không được nè, người Hy Lạp đọc chữ S không được, rồi tự chữ sinh thú này nè nó dẫn ra chữ S là không được, thành ra sinh thú sinh thú. Rồi nước Ấn bị nước Anh đô hộ nè, mà sau khi phục hồi được độc lập á, do cái cuộc cách mạng mà bất bạo động của thánh Gandhi á, là bất hợp pháp, bất bạo động á, sao đó anh mới trả chủ quyền lại nghe. Thì anh á học chữ H không được, người anh á chữ H tắt âm không được nè, ở từ đó anh lỡ lời chữ Hưng Thú nè, anh dẫn ra là Hưng Thú, Hưng Thú sao nó biến thể thành ra là Hưng Cha, tức là Ấn Độ gốc của nó từ cái sinh tố này ra. Dân Hy Lạp còn mất cái chữ S, dân Anh mất cái chữ, người Anh phát âm tiếng Anh không được, ai học tiếng Anh là biết rồi đúng không, ai học tiếng Anh là biết đúng không. Rồi về phát âm không được, cho nên ở đây về hai nhà phát âm chữ khác không được, cho nên người ta đọc này mất cái hành, đó là chúng ta này về phát âm chữ anh không được, cho nên người anh đọc cái này nè là nam a là sân ga, hiểu chưa? Cái người ta đọc không được mình chấp nhận, nhưng mà cái mình đọc không được mà cố gắng bắt chước người ta đó là mình sao ngậm nghẹo. Quý vị đọc được không? Quý vị đọc chữ khách được không? Mà không được á, mà bắt chước người anh mà đọc bỏ chữ khách thì ngậm nghẹo vậy nè, nghe không? Hiểu không? Hiểu không? Chứ là thường thường cái chữ này nghĩa đọc người Bali đọc chuẩn á, chữ này nè Bali đọc chuẩn á. Rồi đọc đọc nhanh đó đó đó hay là đó nữa vậy, đọc nhanh đó đờ á mà đọc nhanh đó, còn nếu nhanh nữa đó hai cái từ thì nó bằng là chữ tờ Việt Nam nè, Cho nên người Campuchia họ đọc ra cái này á, người Campuchia đó, những người Campuchia đó, mấy người Khmer đó, không biết xuống miền Tây thì thấy nhiều lắm. Họ đọc chỗ này nè, người Việt Nam đọc là bút ký dâm bế lần thứ hai đó. Nếu mà người Khmer họ đọc là tú tí dâm bế, tú tí dâm bế, để họ lấy chữ đề để làm chữ đề. Mình như vậy đây, nó tương đương với. Mà nếu đọc được thì cứ đọc vậy đi. Rồi nếu mà đọc theo gốc Pali á, đã đọc nhanh, đọc hâm măng. Ví dụ như á, cái chữ này đọc đọc nhanh á, thâm măng sa năng cách xa ý đúng không? Còn nếu mà đọc đúng á thì qua đâm măng sa năng cách xa ý, đâm măng sa đọc đọc nhanh á, ở kia là sang khăng sa năng cách xa ý, mà đọc nha đọc theo đúng Bali rồi mà đọc nhanh á, sang khăng sa năng gà hăng gà hăng gà há đó, gà há đọc nhanh á, gà hăng sa năng cách xa ý. Bút thăng, bút thăng hay đọc nhanh là bút thăng, bút thăng, đà thăng, bút thăng, sau năng cách xa mi, đà hâm măng sau năng, đà hâm măng sau năng cách xa mi, sang thăng sau năng cách xa mi. Nè, cậu muốn đọc cái là bút thăng sau năng cách xa mi cũng không sao, chứ mà bút thăng sau năng cách xa mi vẫn kỳ sao, ngọng nghịu. Đọc rồi đọc qua ba đi cho chuẩn giùm cái, đừng bắt chước người ta mà đọc cái tự nhiên người ta đọc thì không sao nè. Ví dụ như người bắt đọc là thì đi về không xa đã, còn đọc là đúng là đọc ra đấy. Rồi giờ bà Nam mình đọc uống uống á, đi về đi về đã ngọng nghẹo quý vị hả nè. Đọc cái đúng giờ người mất trước ngày anh mất công đó, mình đọc phát âm được cứ phát âm thôi. Nghe như họ đỡ chữ quê đó nè, ai ghi chưa, ai ghi chưa, mà quê đó nè này từ cái ngữ can ngữ căn là quyết, mà ngữ căn quyết này là trong hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất của nó là sáng suốt, cho nên từ ngữ căn quyết này ra một cái chữ gì nữa, nó chữ là vì là mình tiến. Cho nên chúng ta lấy trong kinh tạng đó, ba bạn phải đà là tự chữ Veda. Chữ phải đà hay là phải đà là âm tự chữ Veda. Và Veda là âm tiết trong ba bạn này á. Mỗi cái bạn á, một cái bạn á, một cái nó có ba bạn. Nó ba bạn Veda đó. Ba tạng Veda. Veda thì tạng nhất là hình thành mọi vật, nghĩa là nó sẽ tạo ra mọi vật và cách thức cái hình thành những tiếng hình thành như thế nào. Cái tạng thứ hai là tạng thánh thư hay là thánh địa, tức là những ca hát tán thán những vị thần linh. Này là do những bà la môn cổ xê đó họ sáng tác ra. Và bài thứ ba nữa là bạn tu tập ở rồi. Bạn này có tên khác là sanh lâm thâm. Sanh lâm thâm cái rừng sâu á, là trong tạng này nó chỉ cách vào rừng sâu làm thế nào để sống, làm thế nào để tu tập, làm thế nào để tránh những thứ dữ, vân vân. và mỗi tạng này đó, mỗi tạng này đó, cốt lõi của mỗi tạng này có một cái tạng khác. Ở cái tên đó mình gọi là Upanishad. Ô bá là mấy lần lý xá, đó là lý ngồi đó, ngồi kế. Nếu mà dịch ra cái nghĩa là cái bộ sách mà ngồi gần, gần gọi là cận tọa tu, cận tọa thêm. Cũng giống như thầy mà ngồi phía trên và đệ tử phía dưới thì thầm mặc khải lại nhau vậy đó. Nên là cái này gọi là mặc khải tư. Mà cái này bộ quan trọng nhất, quan sát cận tọa thêm. Mà anh tưởng là như vậy. Cái mà ba cái bộ đó giống như kiểu mà cái bánh sát là cận tọa thư, giống như cái bản sẽ giải vậy đó. Bản sẽ giải của những cái tạng cảnh nè. Để chữ quýt cái nghĩa như vậy. Thì chữ quýt này còn nghĩa thứ hai là nhận lãnh. Đây cái chữ nhận lãnh này nó mới ra chữ quýt đó nè. Là họ nhận. Nghĩa là hiện nay cái Mê-la-na này có nhiều bản giải dịch là cảm giác. Cái cảm giác nó không chuẩn lắm. Nếu bản như vừa bắt bắt yếu, ông thầy bác Phạm Kim Thánh dịch của ngài Na Tha đó là cảm giác, mà cảm giác không đúng. Tại sao có những cái trường hợp của cảm giác nó xảy ra nhưng mà cảm giác nó không phải thọ? Nếu mình đang vui mà cảm giác cái sự vui mình nó bị thay thế, mà chúng ta vẫn vui mà cảm thấy nó có cái gì bất ổn nằm trong đó, cảm giác có cái gì bất ổn nằm trong đó, mà vẫn vui nha, mà cảm giác bất ổn thì nó thuộc về là cái không hay đúng không? Cái không hay đó nó phải là thọ khổ đúng không? Thọ ưu đúng không? Nhưng lúc đó mình vẫn vui à, nhưng mà mình lại cảm giác rằng có cái gì đó nó sẽ xảy đến cho mình. Cho nên cái đó không nên dịch cảm giác không có chuẩn, mà phải dịch là nhận lấy, nhận lãnh. Dạ, từ đó chúng ta thấy nè, đúng không người dạy đó, họ tất cả các pháp thấy họ là nơi sức tập thể, thọ hội tụ lại, nói các pháp gom lại từ thọ là ra, mà thọ thì luôn luôn nổi bật lên, nổi bật lên, à rất nổi bật. Nhưng mà đây á, trên là thấy thọ là ở ngoài cái sự nhận lãnh ra. Mấy nghĩa nhận lãnh ra thì họ trong các pháp, trong các pháp trên pháp họ hiển lộ mạnh nhất, hiển lộ rõ nhất. Cho nên trong bài kinh tứ niệm xứ của các vị, Đức Phật ngài dạy bốn cái tiêu đề, bốn tiêu đề của tứ niệm tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp, đúng không? Phải không? Nha, trong tứ niệm xứ có cái dạy niệm thân, niệm thân là tới dẫn tới niệm, đó là dẫn tới niệm tâm, rồi dẫn tới niệm pháp. Bây giờ không cần phải niệm thân, nhảy qua niệm thọ liền, và không cần cái niệm thọ nhảy qua niệm tâm liền, được không? Được không? thì sẽ hỏi được hay không. Ai nói cũng được giơ tay lên, ai nói không được giơ tay lên. Không thấy mình đường đi ra là đường nào, Thật ra đó, thật ra trong cái đường lối là như vậy, nhưng mà mình không nắm bắt được đường lối phải che cho Phật học thôi. Hôm qua cái hôm mở ra Phật bảo thì nghe công công sư dạy với giới tử nghe bắt cái cười, nhưng mà thôi bỏ đi không nói nữa. Dạy nghiêm nghiêm túc nghe, tôi nói sư, tôi nói chú ơi, chú nó học cho ta, đừng nói học cho ta cái hành đi, hành tới đâu rồi biết hết rồi đó. Nghe nghe giật mình nè, hành tới đâu rồi biết hết rồi đó. Không biết cơ pháp mình lên, ông có thấy ông có biết được cơ pháp gì không? Không, hay giống như cái cao công dân nào may mắn nào được vàng tử sở dụng. Ta đâu có biết cái vàng là thế nào, sở như thế nào. Nè, qua cái giải nhau nhân dân nghe đó, đạo là đạo như sỏi nghe đó, có cái cục ngọc cũng có nhiều màu đẹp, đạo như sỏi tự cục ngọc lên về cái cách để chỗ này hả? Mà ông nhận ông sư nó dạy cái ông nghe giới tử nghiêm túc, cũng bảo chú làm cái lo anh thiện đi, học cái anh tới đâu biết bao cái đó, biết bao cái đó. Nè, hay vậy. Mà đa số bây giờ cũng vậy luôn, cũng nghe những cái mát hiền mà phải mà điển hình thế là nguyên tắc là sao. Giờ tâm tham nó đây, tâm có tham nè, tâm có tham nè, thì phải nguyên cớ là sao là có thể là nè, mà nguyên cớ là thể nè, mày biết tâm có tham này đó, biết tâm có tham này đó. Nó có hai loại, biết của bất thiện, biết của bất thiện và biết của thiện. Biết của thiện này nó thuộc về niệm hay trí. Biết của bất thiện này nó có thể là tham hoặc là sân. Bởi vì sự biết không phải chỉ dành cho niệm mà thôi. Bởi vì tâm là tâm sở, tâm cộng tâm sở có bốn sự đồng đúng không? Tâm là tâm sở có bốn sự đồng đúng không? Đồng sinh, đồng diệt, đồng biết ngộ, đồng cảnh và đồng đưa ngộ. Đúng không? Tâm là tâm sở được có bốn sự đồng này đúng không? Tham có phải là tâm sở không? Tham phải là tâm sở không? Tâm biết cảnh nó là tham, tham nó có biết cảnh nó là tham không? Tâm biết cảnh đó nhưng mà tham có biết cảnh đó không? Tâm biết cảnh đó, tham có biết cảnh đó không? Sân là một tâm sở đúng không? Phải không? Tâm biết cái cảnh đó, sân này nó biết cảnh đó. Giờ thấy người thù biết ngay người thù mình không? Biết không? Khó chịu biết mình khó chịu đó. Có ai đã từng khó chịu mà biết mình khó chịu đó? Có. Hả? Như vậy á, biết thì nó thuộc về bất thiện, và cái biết thì nó thuộc về nhà thiện. Mà cái biết của bất thiện là ở chúng ta là biết của bất thiện, chứ không cần biết cái biết của bất thiện. Quý vị hiểu cái này không? Tướng định xứ mà. Vậy thì như thế nào? Cái biết là sẽ như thế nào? Những biết nó dài. Tâm có tham đang trụ, đang trụ thì cái biết của thiện không thể tái sanh lại. Nắm đài họ thì nắm ý cho này không? Nếu đây là có ma cũng là bất thiện đó không? Nó đang có mặt thì bất cái bất thiện không thể là sanh lại, tức là cái biết của niệm, cái biết của trí không thể sanh lại được. Mà cái biết đó chỉ là biết của cái tham hoặc là cái sân hoặc là cái gì đó mà thôi, của bất thiện mà thôi. Hiểu cái này không? Mà cái biết đó không xả được. Để tánh nhiên hết rồi á, thì bây giờ cái tâm không tham sẽ nợ nữa. Tâm không tham, tâm không tham xin lời nữa. Đúng không? Tâm không tham nữa. Ở đây cái tâm không tham, rồi mà hành tính thứ đó không phải là ngủ được. Hành tính thứ không phải là chúng ta ngủ được, mà phải hết chúng ta. Anh có gì coi vào mình đẹp ngủ không? Tôi ngủ ta đang thành đẹp đúng không? Cái này nói là cho bạn thiền mà cho đẹp để cho đang ngủ. Cho đang ngủ còn thành đẹp. Có nằm hết được vậy không? Giờ phải thức thành đẹp được đúng không? Phải không? Và anh chứ được lúc phải thức đúng không? Mà ta không phải chứ phải là phải cắt cái tâm này được đúng không? Tại lúc này lúc ngủ có mà. Một lúc mà về phải là thức đúng không? Lúc ta thức á, thì lúc đó tỉnh thức á, tâm không tham này nó chỉ ra tâm thiện đúng không? À, có tiếng không thích thì đừng tiếng hết. Bởi tâm thiện có hai loại, một loại không thấy đúng không? Một loại không thấy đúng không? Có thiện là đi tiếng này đúng không? Đó, đây tâm thiện đi tiếng nè. Mà cái tâm thiện liên lý hay có thế thì vô bàn đó chưa thế mà. Bây giờ chỉ mình nói chúng ta cái tâm thiện là thôi. Tâm không tham chúng ta có tâm thiện là đúng không? Thiện cái này không? Thiện cái tâm cái này chúng ta bắt lấy cái này làm cảnh. À bây giờ cái này nó cho nó cái liên lý về việc rồi. Nghe lấy này làm cảnh. Tức là giống như phản cán xin xét lại đó. Rồi mà giờ nếu là tâm không tham, biết tâm không có tham, tâm không có tham, biết tâm không có tham, trong cái nhau đó, rồi liên tục với nhau nhé, để lấy tâm không tham này là biết lấy cái tâm đó, tham giờ tâm không tham này là tâm A đi đúng không? Tâm số một đi, tâm không tham này là tâm số số hai, sau khi tâm số hai này diệt đi, thì là ta có cái tâm không tham thứ ba này nè. Mà xin lên tâm ta lên lên bắt lấy cái này làm cảnh nghĩa là tâm không tham biết tâm không không tham cứ tiếp tục như vậy mà đi tâm thứ tư là tâm không tham bắt cái tâm cái này làm cảnh tâm thứ năm cũng là tâm không tham bắt cái tâm ở trước đó làm cảnh cứ thế mà liên tục. Thì tới đây chúng ta tâm không tham biết tâm không tham rồi tâm không tham biết tâm không tham là lại hoài ở đây được tội tâm có tham biết tâm có tham đúng không tâm không tham biết tâm không tham đúng không tới đây rồi tâm này phải là tâm không tham biết tâm không tham không nếu lẽ đúng không nói tâm không tham biết tâm không tham tâm không tham biết tâm không tham lập tiếp lại hoài gì ở tới đây như là mà như là giả phải hiểu nắm được chưa? Hả? Nhưng mà tâm tham biết tâm tham để làm gì? Bây giờ nè. Bởi vậy, không có nào không nắm lấy pháp học. Thì cứ đi. Này là bây giờ nè. Ở đây là hai là cũng được cả. Thôi bây giờ tâm mở là tâm tham đúng không ta bây giờ tâm cái này sai là bắt thân họ làm cảnh. Để chưa? Bây giờ tâm thứ hai là diệt đi, tâm thứ ba là coi đâu. Mà tâm thứ ba chúng ta phải là tâm không tham. Tại tâm không tham nữa. Hiện, nhồi cho hiện lên. Hiểu không? Tâm không tham này á, không bắt cái tâm này á, cảnh hả? Mà bắt cái tâm này làm cảnh ha. Là tâm thứ ba đúng không? À, tâm thứ tư sao ra? Cũng là tâm không, cũng là tâm không tham đúng không? Bây giờ đây là tâm không tham nè, tiếp theo là tâm không tham, tiếp theo là không tham nữa. Mà nếu không duy trì được tâm tham thì cái này mất, hiểu chưa? Phải làm sao duy trì được cho cái tâm không tham là sao nữa hả? Đó mà duy trì nữa thì tâm thứ tư là tâm thứ ba là tâm cảnh, cứ thế tâm thứ năm là tâm thứ tư là cảnh, cứ thế tiếp tục đi liên tục của thầy thiền, hiểu được chưa? Nó niệm tâm, nhưng mà cái tâm mình hiện rõ hay không rõ, nếu tâm mà hiện rõ hay không rõ đó nó do cái định của mình mạnh hay yếu. Cái định mình mạnh hay yếu, định mình giống như cây đèn pin, mà cái pin nó mạnh hay không mạnh. Nếu cây đèn pin mà mạnh rọi phải xa mà thấy rõ đúng không? Mà cái đèn pin là cái pin nó không mạnh á, nó yếu á, mình cũng thấy mà thấy mờ, thấy không có rõ nét. Mà thấy không rõ nét phải gì quán? Quán là phải xem xét rõ từng chi tiết mà tâm thấy rõ nét phải gì quán? Hiểu chỗ này không? Nên đức Phật này dạy tâm rõ, tâm quá, thân này nó hai đường, một đường là chỉ, một đường là quán. Sao khi chỉ họ tới ở giai đoạn tâm định, ở giai đoạn tâm định là đủ có dầu để đốt đèn thấy là đường rồi đó nè. Thì bắt đầu chuyển qua quán, khi chuyển qua quán thấy cái nhiều cái hiện tượng đó, nó phải bắt cái đèn đỏ này niệm tiếp đi luôn, đi theo đi từng từng đó nè. Bởi vì họ thân á thì nó rõ là rõ, tâm nó hiển lộ rõ là rõ, à, mà họ thì rõ hơn trong tâm, à, vui buồn thì biết liền, còn tâm nghĩ là gì thì không biết đấy. Mà cái mà biết cái tâm nghĩ đến cái gì, biết cái gì đó, cái gì mà tâm nghĩ đó, cái đó không phải, mà đó là cảnh của tâm. Tôi đang nghĩ là ngày mai có tiền làm sao có tiền, thì bây giờ cái tiền đó là cảnh của tâm chứ không phải là tâm. Hiểu cái này không? Không phải tôi nghĩ ngợi đó là tâm, không phải. Cái tôi nghĩ ngợi và cái điều tôi nghĩ ngợi đó, cái điều mà tôi đang nghĩ ngợi đó là cảnh của tâm. Chứ cái điều tôi nghĩ ngợi đó là tâm. Tôi nghĩ mốt này mình đi du lịch ta, mình lại đi Bà Nà, mình lại đi cáp treo kia. Có đi chưa? Đi chưa? Mà dự kiến thôi đúng không? Phải không? Thì cái điều đang tâm đang nghĩ đó, nó là cảnh của tâm chứ không phải là tâm. Tâm chưa đi Bà Nà mà. Ví dụ nha, quý vị ngồi đây nè, quý vị ngồi thiền, ví dụ nha, quê ở Pháp hay quê ở An Giang gì đó không biết, trời ơi An Giang bị đục không biết nhà mình sao. Thì trước tiên cái tâm nó được gọi là phóng, phóng dật đúng không? Phải không? Có phải phóng dật không? Đúng không? Cái tâm nghĩ về cái đất mình nó bị nước rơi cái kéo tới, thì cái điều đó nó là cảnh của tâm chứ không phải phân biệt được như vậy. tâm có khi nào là tâm nước đường, tâm nước chảy không? Tâm có khi nào ra tâm nhà bị đục không? Mà nước chảy nhà bị đục có phải là cảnh của tâm không? Phải không? Mà phải không phân biệt được như vậy thì làm sao mà dẫn đi về đâu? Hả? Rồi quán quán như vậy, tiệm chưa thấy nữa quán. Nắm ý được không nói cho à. Mặt khác hả? Không bao giờ, không bao giờ không có thiền định mà có thiền quán. Không bao giờ. Mà tôi cũng nói luôn cho các vậy nắm luôn. Cái vấn đề, cái đề tài này á, tôi nghĩ đó mà. Tôi nghĩ nó thông dụng vô cùng đó hả. Thường á, phần này lại nhớ nè. Sinh định đúng không? Mà mới dẫn tới tuệ đúng không? Thường kinh văn của Đức Phật luôn luôn đi theo cái tiêu chuẩn này. Nhưng mà có lý thuyết bây giờ không cần phải định nữa. Chỉ do thiền quán giờ phải là chẳng có giải thoát rồi. Mới câu nói như vậy là phỉ bán cái tôn. Có nghĩa là Đức Thế Tôn thì đại đi rồi đó. Nếu chỉ có gì, chỉ có tự quán không là dẫn tới giải thoát thì ngày ai nhớ giờ để làm gì? Vậy ngày giờ vậy dư à? Không có dư chút nào. Không có giới mà nói tới định, không có định thì đừng có nói tới. Hỗ trợ nhau, không có cái nền móng thì đừng có nói tầng 2. Không có tầng 2 đừng nói tầng 3. Nói tầng 3 không, cái nền móng không cần thiết, chỉ tầng 3 cần thiết thôi. Làm nền móng không chắc lên tầng 3 nói không? Mà đây là cái giới định tuệ đó, cái công thức mà không bao giờ có thể mà xóa bỏ được, không có thay thế được. Cái công thức này của ai? Của chư Phật luôn đó bạn. Có phải là kinh, có phải là kinh Pháp Luân là của chư Phật thôi, chứ không phải của Đức Phật không? Chư Phật có cái trong mình viết bài này đúng không? Và Đức Phật là viết lại đúng không? Là của chư Phật phải không? Chứ phải đi của Đức Phật của Tama đúng không? Mà trong chuyện Pháp Luân á, thì phải chúc mừng á, phải cái con đường đi phải chúng ta là chính là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là chính là thực tại không? Phải không? Thiếu một chi không được đúng không? Không có cái tâm đạo nào. Ai học kinh Pháp thấy bây giờ không có cái tâm đạo nào. Đây là một tâm đạo này nè. Một tâm đạo đúng không? Không có tâm đạo nào thiếu định. Không có tâm đạo mà biểu định để các ta ta bây giờ biểu bởi vậy các ta sốt tỏ tổn tư hành là tâm sở biến những hành đó là tất cả các ta ê các ta gom lại cho thành một nhóm hả, gom lại cho thành một nhóm là để các ta chưa lên tới đó là tâm sở biến hơi hơi bất hiểu gì hết tiếp đi để cặp đó vừa cấp á, em các ta là gom vô trong đối tượng. Ví dụ như giờ tất cả thành viên mình gom vô trong lớp này, để trước tiên đây là cái các ta, các ta là đi lớn, đi lớp một, em cá là một, chữ đêm chữ rê lo lại nhấn mạnh, em cá các ta là đi lớn, em cá là một. Trước đây là con một cái đối tượng này cái cẩn thận đó rồi bây giờ ngồi lộn xộn nè, xếp thằng bố chứ không hết này xếp thằng bố đúng là chỉ thấy bố hàng thôi. Tại lúc đó những tâm sở mà xếp rồi cái bố cá nó đi ra, nhưng mà đây là phần nè tứ nè tỷ nè lạc, bây giờ nó được gọi là cẩn thận để các ta bây giờ nó phải là tiếp điểm mạnh rồi vì gom đó nó không hợp đó một hàng một á, thì bây giờ nó trở thành là định, được không? cái nữ con mới sinh ra. Dù ra sư tử con vẫn là con sư tử, tuy là con sư tử nhưng là sư tử con cũng dễ bị chói và chết. Hiểu ý chỗ này không? Dù nó là con sư tử con mới sinh ra bị chói và chết rồi. Đây là người nè, người đó thì đó, cái giai đoạn này, giai đoạn ổn định này nó giống như là con sư tử sắp trưởng thành. À, đó là đi sân mò vậy rồi đó. Nhưng mà chưa thâm thảo đi sân mò, đi sân mẹ, đi sân mò, mẹ chỉ dạy cách sân mò. Nhưng bây giờ chó vô đủ quốc à. Hiểu cái này không? Rồi đó, tắt mẹ ra sân mò mình đó là sư tử trưởng. Trưởng thành đã. Cái sư tử trưởng cái này hay các cái tai giống như là sư tử sư sinh, dù nó sơ sinh nó cũng là con sư sư tử con, nếu là con sư tử nè, có ai nói sư tử con là con chó đâu, phải không? Hiểu chưa? Không có một cái tâm nào mà để một cái tâm đạo mà quyết định hết. Bây giờ nói là giờ hãy tu thiền quán thân thành định, đừng nói bậy, nói bậy thì có bị bán cái tôm, đứa tôm dài thèm thì thờ anh thì dư thì sao? Hiểu chưa này không? Đừng tạo mấy cái nghiệp xấu rồi không hợp hết thì chúng ta quay lại với họ, quay đây nè, mình nhận bản. Đấy, cái thọ đó nó hiện lộ của danh pháp, nó hiện lộ mạnh ra mạnh nhất cho nó mới gọi là thuộc nội, phải đi gom lại thọ dễ nhận diện hơn, dễ nhận hơn. Nhưng mà thọ này có hai người lớn, thọ nhận lãnh này có hai người lớn, khi nó nhận lãnh rồi đó thì nó sẽ nảy ra đây một chiều hướng tùy theo là cái khổ hay là ưu gì đó chưa nói tới, nó chỉ nó thành ra từ chiều hướng bất thiện và nhãn là chiều hướng thiện, thế là bất thiện này, nó chiều hướng bất thiện thì nó sẽ dẫn cho tới là ái, nhân chân căn nó thọ duyên cho. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên cho sáu xứ duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sinh, sinh duyên cho lão tử, sầu khổ cũng khắp của ai, toàn bộ khổ cũng sinh lên từ đó. Thọ thì duyên cho ái, một cách nếu nó là bất thiện, nếu nó thiện thì họ này sẽ duyên cho nhiệt điện, nó sẽ duyên cho tính, nó dẫn tới nó dễ. Cho nên cái tính và ái nó cái cơ tính nó giống giống nhau, à khi mà cái mà mình thân quen rồi đó, thân quen rồi nó phù hợp với tư tưởng mình á. Ví dụ giờ là thầy coi con cần hôm nay xu quá bấm nè, rồi con bị này bị kia nhảy lên giờ là đúng rồi, mà sao tháng cái con này nói năm rồi con bị ta giật mấy tỷ thôi nhà phải rồi á, con cái bị vụ này vụ kia đó nhà phải rồi kia, nó nói mấy cái phải trong rồi á, về sau chưa biết rồi mà bán cái là tin liền, tại trước đây nó nói đúng rồi đúng không, năm trước là nó đúng rồi đúng không, năm sau chưa biết đúng hay sai, nhưng mà ở trước ông nói đúng rồi đúng không, tại sao ông nói thôi tin đâu, tin liền mà nhận lĩnh cái điều đúng là thọ, họ nhận lĩnh những cái điều đó phải là thọ, vậy thọ duyên cho tính đúng không? Thọ duyên cho ái, ta thọ duyên như tính thấy chưa, người ta nói cái gì vậy? Nè, tháng vừa rồi cho vị bị uống hội đó rồi, hay quá, sao này viết hay quá, thì biết đâu có tin đâu đó rồi á, có người điều nghiên này cho biết rồi đó, ở nhà con mới vừa bỏ đi không, rồi dạ phải, hay quá đúng quá không, rồi chuẩn bị con mặt cái này nó cúng cái giải trời đi, tin không, tin không, tin này, cho nên thọ này duyên cho, mình chuyện đời này có. Chúng ta này có không? Nhiều, nhiều lắm. Nè, nên ta biết cái chỗ nào đó. Tính này nó sẽ thuộc về dạng mà tính cũng có, là dạng dạng thuộc về tránh tính cũng có. Tới trường hợp chúng ta sẽ thấy nhiều kê đủ chuyện hết. Bây giờ chúng ta đang bàn cái họ thôi đúng không? Rồi, một á, họ có một là nhận lãnh đối tượng. Thì cho bạn mới căn nghề, cái này đi sao? Tất cả những cái sắc thọ của này liên quan rất là trẻ, nhưng mà trước mặt ta trước tiên là vàng phải nó trong nó nghĩ là có liên quan. Cho bà là nó luôn luôn nó này rất là khỏe, hỗ trợ nhau nhiều lắm. Nhưng mà giờ nó có một là những lãnh đối tượng, họ có hai, họ có hai là thân thọ và tâm thọ. Tức là thân nhận lãnh những cảm thọ và tâm nhận lãnh những cảm nghe cảm thọ. Bây giờ thọ có ba là thọ hỷ, thọ lạc, thọ khổ. Họ có bốn. Trước tiên chúng ta lấy công thức trước đây, đó là nội họ không nhập tốt được. Họ có năm là họ là hỷ, họ là họ khổ. Họ có 18 rồi. là lạ nha. Anh chàng bảo mai ưa anh mà sao anh cứ tới thăm viếng người ta hoài. Ai mà bảo đúng trả ở bên ngoài, đúng trả bên trong. có sự dũng cảm không? Có bao giờ quý vị ăn no quá tức bụng không? Có không? Mà cái kia mà tức bụng có nghĩa là bao tử bị căng đúng không? Bao tử bị căng bởi vì vật thực nó dồn vô nhiều quá đúng không? Mà vật thực dồn vô nhiều quá nó đụng chạm vô cái dành bao tử đúng không? Nó có thể là bị tức bụng đúng không? Phải không? Phải qua phải uống multivitamin này nó hết đúng không? Biết multivitamin không? Như vậy cái đó là dũng cảm bên trong phát sinh tàu ra tàu thỏ, tức bụng phải tàu thỏ, tức bụng phải sao tàu thỏ nhiều quá mà tức bụng thấy phải tàu thỏ không? Như vậy là phải dũng cảm bên trong không? Tại vật thực đụng với ba tử đụng vật thực nè, rồi máu chạm tim lên tim thì nhói lên không? Có ai đó thường thường đâu đâu bị nhói tim không? Có gió chạm vô phổi cái gì bị nhẹ nhẹ cái ho có không? Có không? Mấy cái đó sao suy nghĩ dùm nghe là cái đó là đụng chạm bên trong, tức là cảnh thơ cảnh xúc ở bên bên trong đúng không? Cái người nào mình bị ra ba tử ra tim nó ra nhất ba tử không? Có không? Để thọ khổ nó xuất phát từ bên trong bên ngoài. Không. Quý vị đó bây giờ nằm ngủ mà lá hơi nằm ngủ mà lá tối chịu khó thở thở kè kè kè kè được không? Cái đường hợp đó là đàm nó nhiều quá đúng không? Bao nhiêu nó chạm nó cận cái ông phổi ông hơi á. Nghĩa là nó phải đụng chạm không? Mà cái đó là phải là nội thọ hay ngoại thọ? Hả? Khó thở đó là thọ ưa thở thọ lạ là... Nó là nội thọ đấy. Vô số miệng trong người mình vô số. Nên là sáu cảnh bên ngoài và sáu cảnh bên trong. Sáu cảnh ngoài là sắc tinh thân bị xúc phát ở bên ngoài. Cái người quý vị thấy cái người mà khóc lóc á, xúc động mà khóc lóc á, xúc động mà khóc lóc á, rồi có nhà có chứng kiến cảnh này chưa? Có thể chứng kiến cảnh người mà ta xúc động quá ta khóc lên á, muốn bắt nạn buộc, có chứng kiến chưa? Người mà xúc động mà khóc lóc á là tâm nó tâm gì? Tâm gì kiến thì phải khóc. Tâm gì? Tâm này à. Tâm sao có điều kiện gì tâm nhé? Cái tâm ta có điều kiện gì cười, bằng có điều kiện gì tưởng đúng không? Tâm sao nó có đổ, bây giờ điều kiện gì khóc đúng không? Phải không? Thì cái pháp là pháp gì? Cái pháp đó là gì? Thiện hay bất thiện? Cái người đang khóc á là do tâm sân điều đối đó phải không? Mà tâm sân là bất thiện bất thiện, nó bên ngoài mình hay bên trong mình? Nó bên ngoài mình hay là bên trong mình hả? Bên ngoài mình ra trong mình nữa. Người ta khóc thì mình khóc sao? Người ta khóc rồi thì mình khóc sao mà lại là bất thiện? Mình đâu có quan, mình đâu khóc đâu mà bất thiện đúng không? Phải không? Cái người khóc là cái người đang bất thiện đúng không? Tại vì họ đang bị tâm sân chi phối, mà tâm sân chính là tâm bất thiện đúng không? Vậy người đang khóc đó chính là người bất thiện đúng không? Người đang có pháp bất thiện đúng không? Mà pháp bất thiện ở ngoài mình ra thì cái pháp này pháp ở ngoài nữa, hiểu không? Rồi quý vị đi thấy lời khác á, đảnh lễ Đức Phật để tâm tôn kính. Cái người đảnh lễ Đức Phật á tốt là sao? Tâm tôn kính nào vậy? Tâm tôn kính là tâm thiện, tâm bất thiện. Vậy người đó là ta có pháp thiện, pháp bất thiện. Mà pháp thiện ở ngoài mình hay trong mình? Đấy, đó là pháp bên ngoài ta, hiểu không? Nãy sáu cảnh là sắc tinh hương vị xúc pháp, xúc ra cảnh suy nghĩ cho kỹ trả lời nha. Pháp là tâm sanh tâm tham, chắc không? Chắc không? Là thể hay không thể? Rồi một cái người đọc cái bài mà tưởng nhớ cha mẹ là xúc động quá tốt, tức là hội chúng tiếp theo. Như vậy cái hội chúng này là đang thực hành phát thiện, là phát bất thiện. Dạ. Thiện hay bất thiện? Rồi quý vị có làm không? Hả? Dạ. Lúc đó cái niệm tâm nữa. Ví dụ nhờ cái người mà đọc bài cảm tạ về đó, nhớ ơn cha mẹ đó, họ học xong cái họ xúc động quá, họ thấp để tâm nó tâm gì nó tốt thiện không? Họ người đó đang có bất thiện đúng không? Cái hội chúng kia cái ngồi nghe cái mũi đầu tiếp theo đúng không? Để là thiện có thiện thì cùng nhau hành pháp bất thiện đúng không? Chứ gì hả? Rồi những người khác nghe rồi cô đọc hay quá, khiến cho ai cũng mũi lần xúc động hết. Người đó có tạo nghiệp bất thiện không? Có. Dạ. Tại cách tạo nghiệp của bố nè, tự mình làm đúng không? Tự làm, xuống mình khác làm đúng không? Nghe ngợi qua thủy thì là đó không? Bán tháng thì là đó. Cô học hay quá, cô đọc hay quá, khiến cho ai cũng tóc theo đó. Tự tốn bé là cùng dẫn nhau đi cái khuất á, có hiểu không? Mà thấy gian chạy ra như vậy đó, mà thấy gian luôn mà làm như vậy đó, có phải không? Cho nên giáo pháp của Phật ha, đi song song với thế gian nhưng mà đi ngược thế gian. Nên thế gian đi theo kiểu này nè, giáo pháp không hề bỏ thế gian đâu, nhưng mà đi ngược lại nè. Mà cái đó không học thì biết không? Không biết không? Thấy người ta có mũi lòng có theo chứ cùng nhau khóc cho vui. Rồi cùng nhau đi xuống cho nó vui. Chết trên này mình buồn lắm, ở dưới đâu vui. Tôi bảo mình nói ở dưới địa ngục á, cái người mà đó địa ngục á, nó nhiều như là lông con bò á, còn đi ra nó ít như là đôi cái sừng bò á, nhớ lại trời này ít cũng vui, nó dưới đông cũng vui, đi cùng nhau dưới đông thì vui ha, chịu không? Không ha, không chịu thôi, ráng tự chọn lấy. Rồi mà tôi nói á, nhiều cái thậm chí vào lúc này nghe bước ra đường là sẽ thấy một nhóm, mỗi lần mà bước ra đường là biết, bây giờ biết bước ra đường vậy thấy toàn là đi theo cái dạng bất thiện pháp nhiều, nhiều hơn đi. Bước ra đường bây giờ là thấy là bất thiện pháp nhiều hơn. Rồi họ có ba pháp, ba ban sát và mười pháp họ không công, cộng cho mười pháp họ bên ngoài bằng 36. Rồi họ có là 36 họ quá khứ cộng 36 họ hiện tại cộng cho 36 họ tương lai, thành ra 108 họ. đó có năm ở đây thọ có năm nhà thứ tư nó thọ có ba đại nè dạ thọ có ba thọ có một nó đơn giản chỉ là sự nhận lãnh mà thôi. Nếu như quý vị nói là trên ngày nhà nhận giùm con quan hỷ à, để con có được sự lợi ích, có con được có sự bình an lâu dài, có đây có không nè bạch kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin cúng dường tứ vật dụng đến chư đại đức tăng, cầu mong các ngài thọ dụng đó chúng con được chờ để chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự bình an lâu dài, có con này có bạch vậy không? Rồi dâng lên nghe sự đưa tay đụng vào cái có không? Chứ đụng cái dĩa, cái dĩa, cái mâm vậy đó, lấy đau quá. Nó thọ thọ gì? Thọ thọ gì? Quý vị nhìn thấy, quý vị không biết thì thọ gì hả? Có biết không? Có biết không? Không biết hả? Có biết không? Xin hỏi có biết không? Ở trong này ai nói là cái gì sư mà thọ cái không biết gì đó mày có thọ gì giơ tay coi ai nói là cái gì con thấy gì sư đưa tay thọ là không biết gì đó thọ vui thọ buồn giơ tay coi cũng có rồi biết biết không biết chứ mà biết làm sao nhiều ít chút sẽ ra rồi nha. Những cái chút sợ gì cái chút cho ăn vui nha là nó xảy ra thì sao nhiều chuyện trên đời này cũng xảy ra biết không nhiều lắm là sanh hết rồi chết rồi là sanh chết rồi biết không còn nhiều lắm thì chưa không có nói giống nhưng nó xảy ra nhưng nó giống không xảy ra khác nó giống khác. Quý vị không phải biết rồi. Nếu quý vị biết rồi quý vị có thân không nè. Gà vô đó rồi mà con ngoan mà né ra. Quý vị không biết nữa. Nhưng mà có nhiều khi có trường hợp này sẽ lại xảy ra. Thì dân á vị sư thọ nhận một cái vui không? Vui tâm tham. Mà không vui tâm sân. Người không vui không buồn tâm xả nhưng mà ai lấy lại thì ra có chuyện là sao đây là những cái để quý vị quán xét bên ngoài đó. Ví dụ dân lên vị tư đó quan hỷ quá này kia vậy đó quan hỷ cái gì cái chắc không hay là thấy trên đó sắp đô la trăm đô mà sách cọc thì quan hỷ quá quan hỷ của cái gì mà lấy có 5-3 ngàn đây mà mày sụ xuống cái đó tâm gì có không cái trường hợp này có không thì sao thì cái đó ai chịu quý vị chịu hay là cái ông chơi phải chịu hả tại quý vị mà ông chơi đó phát ra tâm sân phải không dân dân cho đàng hoàng chứ dân cả 5-7 tỷ đi không chịu dân cái năm có 100 mà tại mình cho nên là ông chơi đó tâm sân đúng không vậy mình có tội đúng không phải không không nha tùy tâm còn sư tạo chuyện của mẹ chứ không phải nha mẹ đổ thừa tại gì tại con dân ít quá cho nên sư tâm bất thiện sanh lên giờ khả năng mình có nhiêu đó khả năng người ta có nhiêu đó thì dân có nhiêu đó thôi cái tâm của người ta vậy thôi mà hoan hỷ với cái tâm của người ta chứ không phải hoan hỷ vật chất. Vị nào mà tiếp nhận mà hoan hỷ vật chất rồi vị đó đang đi theo chiều bất thiện, mà hoan hỷ với việc làm đó đó thì mới là hoan hỷ thật sự là theo pháp. Thì theo pháp theo thiện rồi gì nữa, theo pháp theo thiện theo chi? Là nếu mà theo cái vật chất á thì vị đó đang rơi vào bất mất thiện. Ngày xưa đó, có một cái người chỉ có cái hộ một ông thôi à, mà Đức Phật cái gì và 68 ngày gì thì thôi dùng cái một ông đó không hết. Sau này thì chỉ cái như đó thôi mà trở thành cái ngày này nè, đệ nhất về bậc Phật thật. Chứ nói là đệ nhất về có thắng về Phật thật nha. Đi đến chỗ nào dù cho không có ai chứ nhưng mà hiện ra để mà làm mà bước ra cũng vừa hết á, mà không phải là thần tài nha, không phải là thần tài nha, ngộ chớ phải là thần tài Phật giáo. Nương A La Hán nãy xuống là thần tài chơi một chút ngôi kỳ lạ đó, nguy hiểm cái này không, nhà A La Hán đúng không, hơn thần tài không, hơn mấy trăm bậc luôn á. Đang A La Hán vô xin bất tử kéo xuống làm thần tài kỳ cục. Mà mấy cái đó, mấy cái bị bán tăng, mấy cái đó mấy cái bị bán tăng vì thánh A La Hán rồi đúng không, mà đụng chạm tới nguy hiểm không, có nguy hiểm không, mà đụng chạm kiểu này nguy hiểm không. Rồi Phật tử tin theo đây là thần tài, đây là thần tài, đây là thần tài, chết không, chết không, họ vẫn lấy phát triển đúng không. Từ tính dẫn tới thắng giải cũng có, từ tính dẫn tới tòa kiến cũng đủ chuyện trên đời đó. Họ có ba là họ đã họ tổ họ ưu họ quên họ xã ở đây họ có năm là hòa hỷ hòa lạc rồi hòa ưu hòa khổ hòa xả. Ở đây từ hòa hỷ này nó dẫn đến hòa lạc, cho nên khi nó nói về họ ta luôn hòa lạc đứng đầu, đứng đầu của cái nhóm ăn vui này, cái nhóm vui thích này. Còn họ u nó dẫn đến họ khổ, giai đoạn buồn sao nó thật đúng không, giai đoạn đầu nó chưa thoát liền được đâu mà phải làm sao cố gắng nghĩ nghĩ chuyện gì cho nó buồn cái đã, cái buồn tăng trưởng nó là nó thích cái sao cái đầu nó nhỏ nó mắt chết có phải không. Từ thọ ưu mới dẫn tới thọ khổ, thọ ngộ là đã đi cho nên nếu thọ có ba cái thọ khổ bởi vì đứng đầu đó, mà nếu chúng ta cho chúng ta có cái thọ đó thọ về tâm đó thọ chỉ có hai thôi, thân thọ ba thôi, hoặc là lạ hoặc là khổ mà thôi. Nó từ đây là nguyên nhân nó từ đâu, nghe nó từ đâu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu mà cái bản sắc của nó chút xíu. Đó, thủy là trạng thái vui thích trong tâm. Cái trạng thái nào mà vui vui trong tâm á, đó chính là cái thọ hỷ. Nào có cái người mà cười á, đó là thọ gì? Bây giờ sẽ thấy cái gì cười nè, đó là thọ gì? Đâu mà cái gì thấy gì cười đó, đó là thọ gì? Thọ hỷ là thọ lạ. Hả? Bây giờ á, vui mới cười đúng không? Có đôi khi mà cười cười gượng có không? Cười mà miệng mấy sạp á. À, cười cái thọ lạc á là trạng thái an lạc của thân. Thân ngoan của tâm lên tổng đạo. Cái thân ngoan của tâm lên tổng đạo phát sinh ra cái nụ cười. Cái là nụ cười của mình. Nhưng mà Đức Phật á, khi mà hân hoan lên tột độ Ngài không cười, mà Ngài tìm cách phát tiết ra cái đó, không nghe làm cho cái bớt hân hoan lại. Nhưng mà Ngài không cười. Còn chúng ta hân hoan tột độ chúng ta cười đúng không? À, cái nụ cười có thể là do tan nó chi phối. Nụ cười không phải hoàn toàn có thể đâu nha. Khi cái này lên tột độ là tâm ta có thể là đúng không? Lên cái tổ độ phát sinh tự tâm không mang để phát sinh đủ rồi. Còn cái Phật á sẽ là thiện không có, thiện không có rồi. Nhưng mà khi mở ngoan lên á, Ngài cũng có nụ cười nữa. Đức Phật Ngài chỉ có một cái nụ cười một duy nhất mà thôi, đó là Ngài cười ở chót ăn, ở cái chót ăn nhọn để tạo điều kiện cho Ngài ăn ta, hỏi Ngài giảng pháp. Còn chúng ta cười á, cười vô cớ là nhiều. Còn Đức Phật Ngài cười phải có lý do, không có lý do. Nhưng bây giờ cái pháp nó ra nó ân quan khổ độ á, thì Ngài xử lý là sao? Ngài nói lên cái thể gọi là cảm tử, tức là nói ra qua cái kệ gắn lửa giống như cái dầu á, ở trong cái chảo nó sôi lên mà đến nỗi mà nó phải trào ra khỏi miệng nồi. Mà cũng vậy, cái niềm hân hoan mà nó tột độ trong tâm là nó trào ra cái ở chỗ miệng. Thì là nó nói thường nhân á, hay là những vị thánh á, thì ra trào ra miệng Ngài nở ra nụ cười. Mà Đức Phật á trào ra thì Ngài nó phát. Đó, cái là cái pháp này gọi là cái kệ ngôn thì gọi kệ cảm ứng ngữ của Đà Nẵng. À thì cái là cái được rồi, nhưng mà cái chỉ có đều cái một cái thôi, đó là cười miễn. Nó bao nhiêu một cười này sẽ giải rồi. À cười miễn lộ cấp ăn mình. À mỗi lần cười như vậy đó là có nguyên nhân, tạo điều kiện Thì có câu hỏi được đặt ra rằng á, nhà anh ta là thị giả đúng không? Thị giả mới đi sau lưng đúng không? À, cái thị giả ai đi trước mặt bây giờ đúng không? Người hầu mới đi sau lưng nhé. Mà Đức Phật này cười, cười điểm nha. Những lộ chó ăn ra. Nhà anh ta ở sao mà thấy, sao mà nhà ở anh ta là nhà anh ta đó. Ở phía sau lưng làm sao mà thấy được rồi đi hỏi. Quý vị hiểu cái nghĩa này không? Cái người hầu phải đi sau lưng đúng không? Mà Đức Phật ngài cười người trước mặt này đúng không? Mà ngài cười mỉa lên rồi ông trời cười ông ta thấy đúng không ạ? Phải không? Thì ngài ta không biết sao, sao biết Đức Phật ngài cười ở mặt của Đức Tôn do nhân gì, do duyên gì mà Đức Tôn ngài đứng cười. Thật ra để tạo điều kiện mà cho ngài thì khi mà ngài cười, lúc đó ngài cười đó là thấy cái chóp răng nè, rất nhọn á, nó phóng ra hai cái đầu á. Thì ngài là biết sao đó, nhìn thấy có hai cái đầu á sẽ là biết cái mặt ngài muốn cười, mới là mặt nổi. Chứ không phải cái mặt ngài cười mà lúc ngài ta thấy đâu. Mà thấy là do hai cái tia hào quang từ cái chóp răng nhọn ngài phóng ra. Rồi ngài ta biết sao đó, thấy gì, thấy hai cái hào quang phóng ra biết mới bật hỏi. Chứ ngài phía sau là sao mà thấy. Sau này có ai hỏi đó, thì mình có cái câu trả lời. Mấy câu họ trả lời đó, vậy mà nếu không có nắm bắt thì cũng khó khăn nữa. Còn mấy phút nữa. Rồi. Dạ hỏi quý vị là quý vị có bao nhiêu cách rồi? Mấy cách? Già quá ha. Rồi đã ra giờ đây nè, chúng ta biết là cái quy luật á, thọ hỷ, thọ hỷ danh cao nó tràn ra tâm, tràn ra tâm. Thì nó trở thành là thọ. Nhớ nha, họ hỷ dân cao nó tràn ra thân thì gọi là Phật lạc. Cho nên nếu mà họ hỷ tục tăng á, cái trạng thái người đó nó cười, mình cảm thấy vui vui vui vui vui vui vậy thôi nè, mà không có thấy cười. Nhưng mà lúc nào lấy gương mặt cũng có vẻ vui vui vui vui, biết người này là đang có cái phát hỷ, mà hỷ thiện hay bất thiện thì tăng nó tới nè. Còn phải cười đó là Phật lạc, nhớ nha. Vậy nó đã là cái thân rồi. Họ hỷ chỉ có một tâm mà thôi. Họ lạ thì nó đã ra ra tới thân. Mà cười ở thân là ở tâm. Cười ở thân là ở tâm. Cười ở thân là ở tâm. Vậy là thọ là lạ rồi hỷ. Không lạ. Nó rõ ràng. Thân thích là thọ. Tâm hề đi hỉ sinh lợi, đi hỉ nha, đi hỉ nó khác họ hỉ nha. Đây họ đây cho nên tâm biệt của lúc này sốc thọ của nó à, cái này là thầm lớn thầm giả thầm hỉ hai này là khác nhau, hai lúc là đây là khác. Chúng mình thấy còn một cái thọ thọ mà trong thọ có thọ hỷ, ở đây thì hỷ được khác ra cho nên cái hỷ khác cái thọ hỷ, cái hỷ khác rồi. Mà khi mà cái hỷ này đó nó sung mãn lên cái hành thiền á, cái này mà xả thiền á tâm vui vui vui vui vui đó. Nếu là khi mà cái mình đi sao cái hành đèn mà mình xả tiền ra tâm mình mới vui vui đó, cái đó là họ hỷ hay là chi hỷ? Họ hỷ nha, chị hỷ chưa có nha. Nè, chừng nói chị hỷ là con khi ông hành thiền đấy, cái tâm con vui vui vui vậy con có chị hỷ không có. Mới có được cái họ hỷ. Tôi có chị hỷ không? Tôi có chị hỷ không? Tôi có chị hỷ không? Ở đây hành thiền nhiều mà không có là bỏ kính thiền mà. Nó có chưa có chị hỷ. Chị hỷ muốn có. Chị hỷ nó tại vì ở đây rõ ràng là chị hỷ nó thuộc về biệt cảnh. Đây. Chị hỷ nó thuộc về biệt cảnh. Mới nó chỉ có ở trong từng cái cảnh riêng biệt mà thôi. Nhưng mà khi thấy mình đâu thì vui nó không có mất gì nữa. Cái thấy mình vui vui vui vui vậy đó. Mà nói là con có pháp hỷ, pháp hỷ sanh lên. Nếu như chính xác phải nói rằng cái tâm mình vui vui, thấy mình vui vui vui vui thì có thọ hỷ đang sanh lên chứ không có pháp hỷ. Pháp hỷ là khác. Pháp hỷ là cái này. Thọ hỷ là cái này. Hai cái này khác nhau. Đó là nghe là nhận định vậy đó, mình biết nhận định vậy đó, mình ghi nhận ở bên ngoài nó mới tốt. Bây giờ đó, chị hỷ nè, chị hỷ ra đó đọc nó sẽ thở nhé. Bây giờ ngồi thiền á, chị hỷ cũng có mặt. Không ngồi thiền, chị hỷ này không thể có mặt. Nhớ dùm. Bao giờ đi nào được tập thiền tịnh, mấy giờ chị hỷ cũng có mặt. Cho dù quý vị niệm về một mặt ăn đức quả không thôi thì chi hỷ cũng có cơ hội xuất hiện. Nhưng mà nếu như không thành thiền đừng đòi hỏi chi hỷ, không bao giờ có. Không thành thiền định là không bao giờ có chi hỷ là thiền đâu. Mà chi hỷ mà không có thiền thì trong cái tâm đạo này, trong cái tâm đạo này bất kỳ một tâm đạo nào cũng cần có những giác chi. Nhất là những cái tầng thiền bắt á, tập bộ phải có mà không có hỷ ác thiền rồi đắc đạo quả. Nên là ai ra đề rằng đừng có chỉ có từ bán từ thành thiền chỉ đi thì sẽ không có hỷ ác thiền. Mà đã không có hỷ ác thiền mà đòi đắc đạo quả chuyện xưa lắm những ơi, không bao giờ có được, không bao giờ có được đâu. Thì có nói trong cái tâm đạo lúc nào cũng phải có cái tất cả gì đặt. Mà trong tất cả gì có hỷ ác chi nè, mà hỷ ác chi đó chứ không cho chị chị mà không có hỷ ác chi đó đắc nghĩa hiền rồi mà không có cái hỷ ác chi không thành tựu được á. Chi hỷ mà không có trở thành hỷ ác chi không thể đắc được đạo quả. Đừng nói chi chưa có sơ thiền, chưa có sơ thiền mà thì không thể làm pháp hỷ được. Mà hỷ không có chi chi được thì không gì cả. Đạo quả không bao giờ là Phật. Cái Đức Phật luôn cũng dạy giới được cho đến này. Giới là không định giờ ông quan ông nói ông đắc sơ thì nghĩ thì tứ thì tam thì không biết. Nói chuyện của đắc là được cũng qua hỷ không đắc được cũng chẳng có ảnh hưởng gì tôi. Đâu phải vậy, ông đắc được tứ thiền mà có ảnh hưởng cho tôi đâu. Không có. Mà ông đắc được thiền qua hỷ, ông không đắc được tứ thiền cũng không làm tổn hại gì tôi. Ông có đắc được tứ thiền cũng chẳng có làm gì cho lợi tôi. Nhưng mà muốn kiểm tra ông có đắc được tới tứ thiền hay là gì thiền không. Có đắc thiền hay không? Còn giới thì còn giới. Năm giới là hơn là có tốt. Nếu năm giới là có tốt nghe nè bèn nhàn lèn nhàn vậy đó. Ông xin ông có đắc được mình nghĩ thiền tam thiền nha. Xin thưa không lừa gạt lại không. Giới không có làm sao mà đắc được tịnh. Quý vị hiểu cái này không? Có hiểu cái này không? Mà đã giới không có mà quan đắc được sơ định gì định tam định á, xin thưa ông chỉ lừa người ta thôi. Nghe nói đến đó sẽ lượng được, bởi vì giới không trong sạch được thì định sẽ không vào sạch. Mà định đã không xuất hiện rồi không có định ông ngồi tức là tại quán đất đắc đạo quả thì chuyện này ông chỉ lừa chứ những ai không biết thôi. Vì hiểu cái này không? Cho nên trước tiên coi ông phải ông tắt gì đó cả. Được coi cái giới ông như nào. Nếu giới ông ra cho tâm cảm đó thì ông kiếm được cái cảm tình tôi cái này, kiếm được niềm tin tôi được 30% và 40%. Và hỏi xem lại cách thức của ông về thiền cái này. Cho nên cái giới gì muốn hành thiền muốn cách muốn mà có cái pháp tâm lên đó, khuyên cái vậy đừng có xem từng ngũ giới như vậy. Không ngủ giới không trong sạch đừng có bao giờ nói về tới về tiếng đất này. May mắn lắm tới cảnh định bây giờ chúng nó được sơ tại sao tại sao chúng ta cái sơ định người mà chúng ta được sơ định người mà chúng ta được sơ định này tức là thằng thiền thứ nhất á. Đất thì có, ở quanh đất đó là đã có rồi, mà giữ còn có không? Cái gì mà cái mắt sẽ định? Ở thành phố này, ở cái thành phố này á, ba ngày sau đất định. Quý vị có đi ban đêm có đi vơ đi ra đường phố không? Có thấy mấy cái quán không? Nghe mấy cái quán mà cái đâu kê nó khỏi lo ăn cái không khiếp đúng không? Có phải không? Mà sơ thiền kỹ nhất là âm thanh. Sơ thiền kỹ nhất là âm thanh. Quý vị đọc bài kinh như Tăng Chi Kinh Pháp Quán Chê La đi. Thì âm thanh là gan nội của sơ nè. Âm thanh là gan nhọn. Như bài kinh này cái gan nhọn đó. Gan nhọn của sơ nè. Một lần nữa trong cái đường sơ ta này có những gì tưởng lão ở trong này nè. Thì cái nhóm nha, cái nhóm thành viên Đức Cao Huy nên Đức Cao Huy lên đó định lợi đứa con mà ồn ào giống như cái hàng cơm hàng cá hàng cỡ vậy. Mấy cái gì tưởng lão này á thường ngày thấy ồn ào quá bỏ qua nhìn sao hoa cả. Thì sau khi giải tán nhóm thanh niên này xong á, nó lại thấy một số tưởng lão bỏ đi rồi, những cái thì cô đi đâu rồi? Bởi nhóm này á là ồn ào cho nên các ngài bỏ qua cái đường xa lạc. Các bạn có quả thật như vậy, âm thanh là cái gai nhọn của sơ sơ thiền nè, tầm tứ là gai nhọn của nhị thiền đúng không? Cho nên ở thành phố ngày ban đêm á gai nhọn nhiều không? Nhiều không? Nếu cái ngày chúng ta sơ thiền ở thành phố này ba ngày được, cho nên Phật ngài muốn giữ gìn nó, giữ gìn cái sơ thiền này đó thì sao? Đường núi kìa, cội cây kìa, nó thanh vắng kìa. Mấy cái này đâu có gai nhọn, đâu có âm thanh nào mà hiểu cái này không? Tất cả đều có cái ý của Đức Thế Tôn á, không phải bài đọa với Đức Con. Còn hiểu cái này không? Có hiểu không? Hơn nữa đó, định mà ví dụ sơ định kinh băng ghi, kinh băng của Đức Phật ghi vậy thì cô chứng bà trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do ly dục sanh, do ly dục sanh tức là lìa bỏ sắc thanh hương vị sốt mã sinh lạc nè, vậy thì cô chứng bà trú nhị thiền một trạng thái hỷ lạc không tầm không tứ, do định sanh. Hai cái này khác nhau à? Sơ đề là do ly dục sinh, ly dục sinh, nhị thề do định sanh, do cái ly dục này nó chính được xác định đúng không? Ở tầng bỏ thì các cái bộ gì xuất nổ không? Nổ không? Ở tầng này bị biến đổ không? Một khi biến đổ thì ra còn hay mất. Hả? Ở tầng bỏ này đẹp không? Cảnh đẹp không? Sáng vô ra mấy công viên rồi thấy cũng mát mắt lắm. Nè, âm thanh nhiều không? Mùi hương nhiều không? Nè, vị chất nhiều không? Nhiều không? Sự yên ái, sức đạt nhiều không? Có phải năm dục có đủ không? Mà muốn sai đề thì phải điều hỏi không? Năm dục mới chứng đắc được đúng không? Bây giờ chứng đắc bao giờ đụng vô đây mà cái khởi một ý mà hướng về năm dục nữa thì còn đi dục không? Bây giờ xác định cho đi dục anh đó là không nghĩ tới nữa đúng không? Mà bây giờ về đụng chạm sắc tinh hương vị xúc này, ý hướng về tới đạt này đó cũng hưởng thụ nữa thì cái nhân này còn hay mất? Cái nhân này mày định này mà quả của nhân này đúng không? Nhân này mất thì quả này còn không? Thì mất luôn. Thì ở đây thì 3 ngày 5 ngày tuần xong phim cái gì? Tứ thiền á, tứ thiền không quan ta đã đỡ lắm, nhưng mà sao không muốn tứ thiền vậy? Bây giờ sắc thanh sắc thanh tịnh đạo dạy, sắc à sắc thanh tịnh đạo dạy, cái gì mà chứng được đắc định trước đi, đắc định trước đi, đắc định, đó là đắc sơ định đi. Tắc định là có. Bây giờ giờ đến nhập định, nhập định lại là vấn đề thứ hai nè. Muốn nhập định ấy, vậy này phải cùng một năm pháp cứu của quá si. Thứ nhất là tự tại công chi thiền, công chi thiền. Nghĩa là muốn chi thiện là xuất hiện, là chi thiện là xuất hiện. Muốn chi tầm xuất hiện thì chi tầm xuất hiện là. Mà muốn chi tứ xuất hiện thì chi tứ xuất hiện là. Cho nên trong giai đoạn đắc định rồi đó, với chi này này thì nó quá xét rất là rõ ràng. Muốn chi tầm lên là chi tầm xuất hiện lên. Nó tự tại trong chi này, tầm tứ địa đẳng. Rồi, tự tại không? Tự tại trong phản kháng xem xét thì phản kháng gì nè. Thứ hai, thứ ba nữa là tự tại trong lúc nhập thiền. Tự tại lúc nhập thiền, ví dụ như tâm nhập thiền phải nhập thiền ngay. Nhưng mà ông tâm này khi chạm đi vô ôm đó là nhập thiền, ba ngày nữa nhập thiền, nó tự tại trong lúc nhập thiền. Bất kỳ ở chỗ nào đi đứng nằm hay ngồi, muốn nhập thiền thì nhập vô vậy, đó là tự tại trong nhập thiền. Ngày thứ hai là tự tại trong lúc nhập thiền. Không xuống thiền tức là vậy đó, muốn trú trong thiền 10 phút, nửa tiếng, 20 phút, 1 ngày, 2 ngày đều được như ý. Mà nó là một quá trình, cái một quá trình rèn luyện thực tập. Giai đoạn đầu á thì đó nghĩa là chúng ta trong thiền mà tôi đắc được á, tôi trú được 5 phút. Nhưng mà giai đoạn đầu á tôi trú được 5 phút đâu, mới 3 phút nghĩ ra rồi. Rồi thấy ông ngủ á, bắt đầu lặp lại có 5 phút dần dần tới khi mà thuần thục rồi đó, 5 phút là 5 phút, 5 phút là 5 phút, cứ 5 phút là 5 phút, vậy vậy đó, cái mình là thành tựu này. Đó là tự tại trong cái vấn đề. Và bây giờ ước nguyện ta lý tới thì mà tôi đã chứng đắc á, tôi cứu được 10 phút, cứu được 20 phút, cho đến cứu được cả nhà, cứu được cả ngày. Nếu là lúc đó mà tới á, tôi cũng đang cái thiền này, tôi quyết định là cứu cho đến một ngày là đúng một ngày. Nó không ai rồi, không ai rồi. Ừ, năm nữa là tự tại trong lúc thiền tức là muốn xuất tiền lúc nào là xuất tiền. Chứ không phải chờ đợi. Thì cái năng pháp này gọi là năng pháp hoa si, năng pháp chú. Từ cái sơ đèn đắt rồi, sơ đèn rồi đó, mà để đạt được thì nó phải có thần thuật năng pháp này. Thì thần thuật năng pháp này không phải là, không phải là dễ nha. Mà vậy đó, chân mình đắp tứ thiền á, thỉnh ngày an trú trong thiền 3 tiếng hồ thôi, được không? Mà nó không được á thì thôi nha, nó đầy đủ rồi. Bây giờ hiểu cái này không? Đây cách kiểm tra đó, hiểu không? Tại vì á, cho dù người ta đắp được nó thiền đây, trú được trong sơ thiền vậy đó, nó bắt đầu tu tập để đắp được nhị thiền, là trú được nhị thiền rồi vậy đó, nó tu tập để ăn chứng này á, là thuần thục là mới chứng đắc được tam, nó thiền mới nhảy lên tứ. Bây giờ nó ngày chứng được chú tứ thiền là dạ ngoài hiểu á, do nào ngày làm cho nó chúng hết sinh niềm tin nữa, ngày yên lặng từ sáng tới chiều luôn nha, mình đã tịnh thôi mà không được á, thành ra do lý do này lý do nọ thì ra hiểu được chưa, có hiểu được chưa? Nửa ngày thôi mà yên bất động nửa ngày thôi, nhập thiền thì ngồi yên bất bất động đúng không, nhập thiền không có ngồi mà gãi gãi cũng ngứa nữa, mũi trắng cũng không biết luôn, phải nhập thiền mũi trắng cũng không biết luôn nha, ngồi yên bất động á, ngày ngồi yên bất động 3 tiếng cho Phật tử qua nghỉ, phải ngày đó ngày tứ thiền mình thử cái này không, mà nói không gì siêu bận này bận kia thì sao, hiểu không? Hiểu được chưa? Nó đừng nói là nó tứ thiền mất công. Có cách kiểm tra không? Có cách kiểm tra. Rồi, chỉ là đó rồi. Cái chi hỷ nè, cái chi hỷ này là nó sinh mãn thì cũng tới cái chi lạ. Chi hỷ này, chi hỷ này có tập thuốc lại đó, nói pháp tổ nha, phải thực hành thiền định đó. Dù là không phải là chứng đắc sơ định, mà những người học thiền định chứng đắc được cận định tới cũng có phải có chỉ định đó. Mà chỉ định đầu tiên này nó gọi là sơ định, thì gọi là rỡ gốc nghỉ, rỡ gốc. Đó là cái ngồi á, nó cái gì lo sợ á, có cái da của mình á giống như bị lận á, nó mọc ốc nổi lên cái mọc ốc đó đó, giống như lận á, mình sợ quá mở đi cái đó mọc tốt lên, đó là chị hỉ bắt đầu xuất hiện, nó mới vừa sinh ra đó, nó mới vừa là con sinh tử con mới vừa sinh ra đó. Nó rỡ rỡ rỡ rỡ đó, nó gọi là tiểu hỷ, gọi là tiểu đạm hỷ đó, nó là rỡ rỡ ốc luôn, bây giờ nó nổi cái ốc lên luôn, mà mình không sợ, mình hiểu biết là nó lo đầu nó ấy rồi, thì khi đó coi cái chỗ ngồi của mình nó có sạch sẽ chưa không, hay là nó dơ bẩn nè. Điểm thứ ba nữa, coi lại cái tâm rồi đó, trước tới giờ khi mình bước vô là tiền này, tâm mình biết cái trạng thái tâm mình ra sao. Thứ tư nữa là xem ngày hôm nay mình ăn cái món nào. Bốn cái điều kiện này nó sẽ là một cái nhân cho kết quả này các bạn. Để sau này kết quả nó lắp nữa thì tái lập lại bốn điều kiện này để tạo ra nhân kia có thì quả kia. Đó. Đó. Thì khi mà rỡ nó lắp dài lần rồi đó thì bắt đầu á chia thứ hai á mình mời ba mẹ thầy rỡ lắp. Là lấy ánh sáng sẹt giống như bà sẹt nè. Có người thì sẹt từ cái phía trước này nó sẹt ra, có người từ phía trước này sẹt vô, có người từ bên trái sẹt ra, có người từ bên phải sẹt lại luôn luôn. Hả? Ánh sáng sẹt. Nè, hồi ở Phúc Sơn cái gì sư cũng vô cấp hành thiền. Lại đây lúc anh ngồi thấy ánh sáng sẹt mừng quá, nghe cái rầm sẹt mưa rồi. Mà chuẩn bị có tiếng sét á thì cái tiếng sấm á, cái ánh sáng nó sẹt mà người ngồi thấy sẹt ra mừng quá, thử quan điểm nghe cái rầm. Nhưng mà khi mà ánh sáng nó sẹt thì cũng đừng có sợ, cái lưu ý cái nhân nó lại đó, cái ông ta mày ngồi á, cái này nó thiện rồi, nó ngồi đó mày cảm thấy ghê, gọi là kinh hỷ là cái người ngồi đó nhiều cảm giác thân mình nó nhẹ, ba như bong bóng mày lên nè. Rồi kinh hỷ thằng kia không muốn bay. Cái con kia biết cô Út không bảo không? Cô tu nữ Út á, ở Thật Bảo á. Cô tu nữ cô Út á. Ở Thật Bảo á. Cái cô tu nữ, cô Út tu nữ á. Có ngồi ở đây với kêu ngồi rồi có cảm giác con ta nhóm thôi, đụng đầu ông nhóm rồi cái tát xuống. Có cảm giác cái thân mình nó bay rồi thôi, chứ thật sự á. Nhưng mà khi mà để ý nguyên nhân rồi đó, nó có thể bay thật luôn á. Có thể bay thật luôn á. Chứ ngoài phòng rồi. Cho nên quý vị thấy á, khi mà chúng ta đi á, ông thầy ông cầm cái, có nghe chuyện này chưa? Thấy cái khi đi chúng ta sơ di đó, ông thầy khi mà dạy quá tưởng tóc lông móng lăn da đó, nó lấy cái hồng sắc nén cái đầu của dạng giới tử á, ba cái cầm lại. Mà nếu có sự kiện này xảy ra rồi nhập ra vào cái sau lời Đức Phật á, cũng có những người xuất gia không xuất gia kìa sẽ gì thì thầy á cũng xin đi lại thầy cho xong rồi á, nay mới dạy á thầy trò quá tưởng tóc lông móng răng da, tóc lông móng răng da đâu chọn nó có cái căn lành ở quá khứ kiếp trước đi, quán thử tóc con móng răng da cái ba cái vèo hết rồi vậy, ba cái vèo chuốt ra đây. Ví dụ ở đây có thể ba cái vèo tới Nha Trang này hạ xuống, họ từ Nha Trang mà lộ bộ về đây mà không bay được, bay đi thì tưởng bay về đây để không được nữa nha. Anh nói hết ra được rồi. Nên về sau rút kinh nghiệm á, đồng thác cũng giữ ơi, có bài cũng dịch lại. Hiểu không? Lúc mà xuất gia xong á, đồng cái ông thác đâu đó, vậy thầy mới nắm ra. Nó lợi, bởi bớt tử là thầy, bớt, lông, móng, răng da, rủ có bài cũng kéo lại. Để mà truyền giới, để cái này không? Để tinh hỉ này bài thiệt. Nhẹ nhàng mà bài thiệt thôi. Mà từ tinh hỉ này nó dẫn tới cái nữa là ba hỉ, đó là ngồi có cảm giác giống như con giác nó vậy nè, nó vậy nè. Nhưng mà thật sự mình nguyện nha, mở thân mình nó có cảm giác cái thân mình nó vậy nè, giống như là sống đúng vô con tàu ấy. Ba là cái lượng sống, ba là cái lượng sống. Thì nó là đạo này nó báo hiệu, nó báo hiệu ở như thế nó chỉ có không tâm thôi, nó chỉ không tâm này. Nhưng một cặp nữa nó cái nghĩ này nó lan khắp cho phân cho nên nó lạc, nó an lạc cũng chết mất. Mọi chỗ này tôi biết chết rồi này. Đây cái lạc đó là chỗ của này nó an lạc đó, cái lạc của vật chất này sao nó chẳng là cái gì hết trơn. Cho nên tâm nó rất an lạc ở chung ở đây. Nè, để cho nên nó chỗ này tới đây rồi, sung mãn hỷ. Sung mãn hỷ. Nó là hỷ này á, nó tràn ngập hết trong cơ thân. Nó là ở tới cơ thân. Đây là cái điểm báo của Di Đà. Khi mà ra cảm thấy vui vui mình cái nào cái toàn thân mình lúc nào cũng cảm thấy có vẻ như là muốn hoạt động cái gì đó. Để lúc biết biết nó là sung mãn hỷ rồi. Là cái điềm báo cho cái Di Lạc hẹn, tức là ở sắp sửa bước tới giai đoạn thành tựu, sắp sửa vào giai đoạn thì phải gìn giữ lấy nó, gìn giữ lấy nó. Và gìn giữ lấy nó như thế nào thì kiếm nơi thanh vắng mà gìn giữ, kiếm nơi thanh vắng mà gìn giữ. Cái ở thành phố thì giữ không nổi đâu, thì đó là nói cho chị Hỷ, mà nói chị Hỷ không có thì đừng nói tới thiền, mà cũng đừng nói tới đạo quả nha. Đó cho nên nó họ hỷ nó khác cái gì, họ hỷ khác cái gì trong tất cả các hỷ pháp hỷ là tối thượng. Mà pháp hỷ đây không phải là họ hỷ, mà pháp hỷ đây chính là chi, thì hỷ chính là hỷ giác nắm nha, nắm nha, nắm là nghỉ đi.